Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Đồng dạng chiêu thức đối đại gia là vô hiệu. Quỷ Sơn, Quỷ Vương Động, Quỷ Vương Bồ Tát bế quan chỗ, từng bày đủ loại kiểu dáng phi trùng. Chính an điểm địa chú lưu tại thanh u trên thạch bích, tựa hồ đang tại nghỉ ngơi. Côn trùng chủng loại không nhiều, cơ bản đều là chút bươm bướm, ong một loại hình, bươm bướm tiền thân, là sâu ăn lá, lấy thực vật cây lá vi thực vật. Có lẽ đối với người tới nói không tính là côn trùng có ích, nhưng chúng nó hóa kén về sau. Bươm bướm lại là đông đảo thực vật nối dõi tông đường tất yếu công cụ. Song phương trên thực tế theo như nhu cầu. Trùng mẫu cùng Quỷ Vương Bồ Tát chuyển sinh ra cái khác sâu ăn lá, đều nhau nhau hòa kén thành bướm. Một khi đón dáng chiều bay múa, trông rất đẹp mắt hùng vĩ. Duy chỉ có trùng đại thanh, thân là trùng tộc đứng đầu, cũng là sâu ăn lá chi thuộc. Mấy tháng đi qua, mỗi ngày mãnh liệt ăn biển nhét, lại một điểm đều không có hóa kén dấu hiệu. Cái này khiến không ít quỷ vương hội người đều cảm thấy 10 điểm khó hiểu. Lại không người xin hỏi. Chúc mừng Bồ Tát, chúc mừng Bồ Tát, tiểu trùng trước sớm mong ước. Bồ Tát khắp nơi làm việc thiện, nhất định có thể tâm tưởng sự thành. Quả nhiên thiên đạo hạ xuống cơ duyên. Bí cảnh này, vừa lúc làm trùng linh nhất tộc sinh sôi căn bản nơi. Trùng mẫu chính đung đưa dài rộng tuyết, trắng thân thể, thì thào phát ra tiếng đường. Nó bên cạnh thân, một thanh niên người khẽ mỉm cười nói: "Ha ha, trùng mẫu, cái này còn may mà Long huynh truyền đến tin tức, ngược lại là ngươi nói cũng không vì kém. Lúc này không giống ngày xưa, thế giới luân chuyển, thiên đạo đều có thể. Lòng người đủ sợ, bản tọa phủ xuống thời giờ từng đối với cái này giới thiên địa phát hạ hoành nguyện, tất khiến cho nhật nguyệt treo cao, làm việc thiện người phú quý thọ diên, nghiệp chướng người khốn cùng mệnh ngắn, lúc này mới có thể thành công giáng lâm. Giáng lâm về sau ta liền thành lập được quỷ vương hội. Thứ nhất là ước thúc bầy quỷ không cần làm loạn, tai họa nhân gian. Thứ hai chính là vì thực hiện ta đối với cái này giới thiên địa phát hạ hoành nguyện. Hiện tại có Long huynh hoành không xuất thế, sau một bộ điểm đã thực hiện hơn phân nửa. Hiện tại chỉ kém cái trước, mà cái này ma khí chi cảnh xuất hiện, ngược lại là chính hợp số trời. Quỷ Vương Bồ Tát liền là cao nhân. Hắn nói một điểm không sai. Tại Phương Ninh cùng hệ thống đại gia cố gắng dưới, bị bọn hắn đụng tới cái kia chút nghiệp chướng người thật là một cái khốn cùng mệnh ngắn. Giống long trong ngục cái kia chút tội nghiệt hạng người, đều là đang muốn đại triển hoành đồ thời điểm, bị ép tráng niên mất sớm. Hiện tại vậy hoàn toàn không có một phân tiền. Trùng mẫu cảm thán nói, xem ra cái này thần long tôn giả, thật là Bồ Tát phúc duyên người. Bồ Tát mấy lần đại cơ duyên, đều rơi ở trên người hắn. Cái này một vị nhưng thật là giữa thiên địa đèn sáng. Tiểu trùng trước sớm biến thành trùng trong ma thủ tác nghiệt công cụ lúc, thường xuyên nghe hắn nhắc lên các loại quỷ dị kế hoạch, còn tưởng rằng thế gian này muốn biến thành một vùng tăm tối. Không nghĩ tới hắn lại có thể chiếu sáng nơi đây thiên địa. Thật là khó được. Quỷ Vương Bồ Tát, ha ha, một cười, từ chối cho ý kiến. Hắn cùng long tộc nguồn gốc chi sâu, không thể đối với người ngoài nói đến. Bất quá đối phương nói không sai, thần long tôn giả thật là hắn phúc duyên người. Cái này ứng nên gọi tên gì? Hẳn là liền gọi thiện hữu thiện báo a. Hắn âm thầm cảm thán về sau, tiện tay vung lên, cả người mang theo trùng mẫu liền từ quỷ vương trong động biến mất. Cái này xuất quỷ nhập thần bản sự, nhìn như bình thường, kỳ thật tính cả tính toán. Hiện tại địa cầu bên trên có mấy người có thể làm được đến. Hiệp khách giáp hỏa tiễn bay tới bay lui, lại không thể thuấn di. cho nên Quỷ Vương Bồ Tát chân thực uy năng xa hoàn toàn không phải mặt ngoài cái kia chút thực lực liền có thể toàn bộ khái quát. Đơn bàn về sức chiến đấu, 10 cái hắn cũng không sánh nổi hiệp khách giáp, nhưng bàn về tổng hợp năng lực đến, 10 cái hiệp khách giáp cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn. Trung châu Mỹ cái kia một chỗ trên hải đảo, gió biển hô hô thổi qua, còn sót lại nhiệt đới cây cao, lung lay sắp đổ, Long Phàm chiếm cứ tại một gốc, nhưng có thể trên cây. Đầy cõi lòng kỳ đối đãi chờ lấy, không bao lâu về sau, hắn liền thấy thần Long Tôn giả từ cái kia dòng suối bên cạnh truyền tống môn đi ra. Sau lưng còn đi theo một cái mãng tráng đại hán, thế là lập tức tiến ra đón, không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn luôn cảm thấy đại hán kia tựa hồ rất có điểm thể hư. Tôn giả, bên trong đại ma đầu hẳn là đều bị ngài bình đi. Hắn su nịnh nói, hiệp khách giáp mặt không chút thay đổi nói. Còn kém cái cuối cùng, chỉ là vị này chứ ma đồng đạo bị ma khí nhuộm dần. Không tốt để đó không quản, ta đã mời Quỷ Vương Bồ Tát qua đưa cho hắn nhìn xem. Chắc hẳn rất nhanh liền đến. Nhiếp Nhân Cuồng nghe vậy cảm thấy siết chặt, phân thần chi pháp lập tức bắt đầu vận chuyển. Tiểu nhân, trốn, phàn nàn nói. Song song, lúc này là thượng giới Bồ Tát tới, làm không cẩn thận chủ thể liền muốn quy y Phật môn, trở thành hộ pháp thiên ma, chủ thể mỗi ngày ăn chay niệm Phật, chúng ta sẽ không có gì công dụng, vậy không có cơ hội đi dạo một chút. Tiểu nhân, thủ, do dự nói, đến cùng là vị nào Bồ Tát? Quỷ Vương Bồ Tát, ta liền chưa nghe nói qua có người như vậy. Hẳn là hắn giáng lâm sau một lần nữa lấy một cái danh hiệu, vì che giấu tai mắt người. Tiểu nhân, công, đại đại liệt liệt nói, sợ cái gì, Bồ Tát lại như thế nào? Bọn hắn có thể độ hóa người khác, còn có thể độ hóa chúng ta chủ thể. Hắn ma tính đâm sâu vào, hiếu chiến thành cuồng, một ngày không đánh khung liền không dễ chịu, một năm không muốn chết, liền toàn thân khó chịu, hận không thể khắp thiên hạ đều trở thành hắn khu vực săn bắn. Bồ Tát nhóm động một tí lòng dạ từ bi, hắn há có thể chịu được. Tiểu nhân, thủ, thận trọng phân tích nói, thượng giới chân chính có uy năng Bồ Tát kỳ thật cũng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng có một tôn cực kỳ phi phàm, người khác không biết, chúng ta chủ thể, lúc ấy muốn đi tại Bồ Tát lĩnh Tây khiêu chiến một cái đại ma đầu, liền đụng phải hắn xuất thủ, thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều nhìn rõ, đối phương chính là ma đạo người tu luyện khắc tinh, tiểu nhân, công, sợ cái bóng, trên đời này không có trùng hợp như vậy sự tình. Lại nói coi như là vị nào xuống tới, tại chỗ này thiên địa hạn chế phía dưới, cũng không có năm đó uy phong, chưa hẳn có thể làm sao chủ thể, chỉ cần trở thành ma cảnh chi chủ, chỗ tốt không phải tầm thường. Nghe cái kia đồ đần lão đầu Hoàng Duệ nói, thần châu có cái thiên thanh sơn, bọn hắn liền có thể tiêu giao thế ngoại, to như vậy một cái thần châu đều không làm gì được. Bọn hắn kiêu ngạo như vậy, vậy khẳng định đã biết, chỉ cần duy trì bí cảnh không ngừng trưởng thành, tương lai cái kia chút thần thánh tiên Phật, các đại ma tôn hàng lâm xuống, cũng không thể đối với hắn nhóm thế nào. Thế là Nhiếp Nhân Cuồng quyết định vẫn là không trốn. Ít khi, Quỷ Vương Bồ Tát mang theo trùng mẫu, cùng nhau xuất hiện tại cái này tòa trên hải đảo. Khác không nói, cái này định vị bản sự liền là nhất tuyệt. Phương Ninh nói chỉ là cái đại thể phương vị, hắn chẳng mấy chốc liền đường dài na di tới. Hiệp khách giáp cùng Nhiếp Nhân Cuồng ngay tại bờ suối chảy tảng đá lớn bên cạnh, chỗ kia truyền tống môn phụ cận. Nhiếp Nhân Cuồng sau lưng liền là truyền tống môn, hiệp khách giáp xa xa liền thấy Quỷ Vương Bồ Tát xuất hiện, lập tức phát hiện thực lực đối phương đột nhiên nhảy vào rất nhiều. Nghiễm nhiên vậy nhanh đến hồ bạc cấp biên giới. Chính như Phương Ninh nói, những người khác cũng không có nhàn rỗi. Đây không phải cái trạng thái tĩnh game offline. Cái khác boss không có một cái nào là khóa chặt đẳng cấp. Long huynh, hồi lâu không thấy, đại thanh những ngày này cho ngài thêm không ít phiền phức a. Quỷ vương Bồ Tát chậm rãi bước đi tới, hướng hiệp khách Giáp Hàn huyên đường. Dễ nói, từ khi nó mở một nhà phòng khám bệnh tư nhân về sau. Sinh ý thịnh vượng, gần nhất rất ít thông cửa ăn trực. Bản tọa ngược lại còn hơi nhớ nhung, không biết tình hình gần đây như thế nào. Hệ thống đại gia liền là trực tiếp như vậy. Phương Ninh im lặng, hắn hỏi, ngươi có thể tưởng niệm cái gì? Là nhìn xem người ta một ngày thu đấu vàng, lại muốn nhiều cái vay tiền nơi phát ra là không? Hệ thống, a, đại phú hào ngươi đoán không sai, quả nhiên là ta trong bụng run đũa. Phương Ninh không lời nào để nói, quỷ vương Bồ Tát có chút một cười. Còn tốt, cái đứa bé kia cuối cùng vậy có một phần chính thức nghề nghiệp. Không cần thành thiên đông du tây đi dạo, không có việc gì, chắc hẳn tương lai thiên nhân tộc tộc trưởng sau khi xuống tới. Vậy hội hết sức vui mừng, đại thanh trùng nội tình, sớm bị chính nó lúc ăn cơm tiết lộ đến không còn một mảnh. Lấy quỷ vương Bồ Tát kiến thức, tự nhiên có thể biết rất nhiều chuyện. Một phen vô nghĩa về sau, hai người liền đem ánh mắt đồng thời nhìn về phía nhiếp nhân cuồng. Quỷ vương Bồ Tát tinh tế cảm ứng, nhất thời trong lòng hiểu rõ. Hắn cùng hiệp khách Giáp khác biệt, hệ thống đại gia dù sao sinh ra không đến một năm. Mặc dù là chiến đấu học thần, nhưng đối các loại thượng giới công pháp dù sao từ không biết đến. Hắn liền không giống nhau dạng, hàng phục ma đầu, thế nhưng là đã từng bản chức làm việc, chỉ là một cảm ứng, liền biết đối phương nhưng thật ra là cái cường hoành ma đầu. Chỉ là cái này nhân thân bên trên khí tức cũng không tà ác, ngược lại lộ ra một cỗ cuồng nhiệt hương vị, khó trách Long huynh dạng này ghét ác như cừu người. Đều không có phát hiện điểm ấy, ngược lại muốn mời mình trị liệu trên người hắn ma khí. Thế là hắn đối nhiếp nhân cuồng thản nhiên nói, vị này ma huynh, tại bản tôn trước mặt, đừng lại che giấu a. Có lẽ thượng giới thời điểm, chúng ta còn có qua gặp mặt một lần, nếu ta không có đoán sai lời nói, các hạ hẳn là xuất thân từ chiến ma nhất tộc. Phương Ninh nghe vậy kinh hãi. Quỷ vương Bồ Tát bây giờ nói chuyện, hắn một điểm không có hoài nghi, trước sau một chuỗi liên, hắn lập tức lại không nghi ngờ, trách không được gia hỏa này sẽ đối với chính khí như thế kháng cự. Đổi thành Kiều Tử Sơn, còn không mừng rỡ như điên. Nhiếp nhân cuồng im lặng không nói, sau đó đột nhiên, ha ha, cười ha ha, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn đột nhiên toàn thân nhất chuyển, sau đó một cái sắc mặt đen kịt, đục người khoác một thân đen chất địa áo giáp nam tử cao lớn bỗng nhiên xuất hiện. Nghiễm nhiên chính là chiến ma Lôi Thiên. Hắn tiếp lấy ngang nhiên nói ra, không sai, ta chính là chiến ma. Chiến ma Lôi Thiên, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó duy nhất chiến ma. Chỉ tiếc ba người chúng ta đều không tại mình toàn thịnh thời kỳ. Chỉ có như thế một chút xíu thực lực. Ai, một trận chiến này quá không thú vị. Quá không thú vị, đứng trước chính đạo hai đại cường giả cưỡng bức. Hắn lại đấu trí mọc lan tràn. Không sai, liền hay là tại loại này gian nan cục diện. Lại có một chút hy vọng sống tình huống dưới. Mới có ý tứ. Nếu không một đường chỉ là nghiền ép một chút yếu gà, còn có cái gì niềm vui thú có thể nói. Hiệp khách Giáp nhìn xem hắn, quỷ vương Bồ Tát vậy đang nhìn lấy hắn. Hắn lại một điểm không có e ngại, mặc dù thực lực không bằng những năm qua muôn phần một trong, nhưng mọi người kỹ xảo chiến đấu hẳn là đều vẫn còn. Chắc hẳn hôm nay vẫn có thể chiến thống khoái. Quỷ vương Bồ Tát nghe vậy sắc mặt siết chặt, lập tức làm tốt đề phòng. Kết quả vừa dứt lời, hắn lại đột nhiên thân hóa một đạo khói đen, lập tức hướng sau lưng gần trong gang tấc cái kia đạo truyền tống môn vọt tới. Kết quả hắn lại phát hiện một người cản ở trước cửa. Nghiễm nhiên chính là Hiệp Khách Giáp. Làm sao có thể? Ngươi vừa rồi rõ ràng tại phía trước ta. Ngươi phải cùng cái kia quỷ vương Bồ Tát như thế phản ứng mới đúng. Lôi Thiên không thể nào hiểu được. Phương Ninh, ha ha, đó là bởi vì hệ thống đại gia tạo được chứng kiến một màn này. Nhớ năm đó, cái kia hai cái La Sát Tử Linh Pháp Sư cũng là làm như vậy. Ngươi giọng nói kia, còn có cái kia khổ người, đều cùng bọn hắn đơn giản như đúc như thế. Đồng dạng chiêu thức đối đại gia thế nhưng là vô hiệu. Tiếp theo, Lôi Thiên liền phát hiện chính mình bị từng đạo màu trắng khí tức bao phủ lại. Sau đó cầm giữ bắt đầu, hắn liều mạng thoáng giãy giụa, vừa muốn tránh thoát thời điểm, nhưng mà từng đạo hình rồng chân khí đồng dạng xoay quanh mà lên. Hừ, hắn thấy thế không giãy giụa nữa, chán nản mệt mỏi địa bàn ngồi dưới đất. Muốn chém giết muốn róc thịt, tùy các ngươi liền, phàm là một chút nhíu mày, ta cũng không phải là chiến ma. Hắn như cũ 10 điểm kiên cường, một điểm không có dĩ vãng cái kia chút ma đầu trước khi chết giãy giụa cùng không cam lòng. Quỷ vương Bồ Tát đang muốn nói chuyện, nhưng mà chỉ thấy cái kia đạo truyền tống môn bên trong. Đột nhiên tuôn ra một đại cổ nồng đậm chi cực màu đen khối không khí. Lấy phô thiên cái địa chi thế đánh tới, khí thế hùng hổ, uy năng nhất thời không thể suy đoán. Hiệp Khách Giáp vô ý thức tránh ra, cái kia chút màu đen khối không khí lập tức đem Lôi Thiên quấn lấy. Một cái liền cuốn về ma khí trong không gian. Hiệp Khách Giáp nghi ngờ nói, ai thanh cái kia ma đầu cứu đi. Quỷ vương Bồ Tát vẻ mặt nghiêm túc, Long huynh. Hẳn là nơi đây ma cảnh thiên đạo, hoặc là nói ma cảnh ý chí gây nên, nó đoán chừng đã sớm coi trọng cái này chiến ma Lôi Thiên. Mới dẫn đối phương đến đây, chỉ là bị Long huynh ngăn cản, hiện tại thấy nó muốn bị chúng ta triệt để trấn áp. Lúc này mới tiêu hao đại lượng lực lượng, phá giới cứu viện, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.